Công cuộc giả trai lấy được phú hào. Chương 25, anh sẽ mang tới may mắn cho em đúng chứ? Góc truyện audio.com. Chấm. Tống Toàn mang theo ý cười mày nhướn lên. Ngược lại thật sự im miệng. Không có tiếp tục trêu chọc Nghiêm Thành. Nghiêm Thành mặt mày ủy khuất nhìn sang Lệ Đế Minh. Quả nhiên, người cậu tuyển, cùng loại hình với cậu. Tôi là loại hình gì? Lệ Đế Minh mở miệng hỏi. Lúc trầm mặc nhìn trông không có gì. Nhưng một khi bạo phát, thật sự khiến người ta không đỡ nổi. Nghiêm Thành cuối cùng cũng biết. Bản thân không nên đi nghi ngờ ánh mắt của Lệ Đế Minh. Ánh mắt của cái tên này luôn cay độc. Anh ta vừa rồi sao lại nhất thời nghĩ không thông. Đi khiêu khích vệ sĩ mà Lệ Đế Minh chọn lựa kỹ càng chứ. Đây không phải là tìm chết thì là cái gì? Lệ Đế Minh ngồi ở trong câu lạc bộ khoảng 2 tiếng như này. Sau đó mới rời đi. Khi tạm biệt Tống Toàn với cả Nghiêm Thành ở cửa câu lạc bộ. Cố Chiêu Nghi cứ cảm thấy. Ánh mắt của Tống Toàn kia. Giống như cứ như có như không dừng trên người cô. Ánh mắt trực tiếp đó. Giống như muốn nhìn thấu cô. Trong lòng Cố Chiêu Nghi có hơi hoảng. Có điều cô vẫn phải ép mình làm ra vẻ chấn định. Ngay cả Lệ Đế Minh cũng không nhìn ra cô là nữ giả nam. Tóm lại không thể bị Tống Toàn này phát giác nhỉ. Cố Chiêu Nghi tuy an ủi mình như vậy. Nhưng từ sau khi gặp Tống Toàn ở câu lạc bộ vào ngày hôm đó. Cô cứ cảm giác trong lòng có hơi bất ổn. Khi tới ngày nghỉ phép của cô liền đến bệnh viện ở bên anh trai Cố Trì. Anh, công việc này của em, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Đúng không? Anh nhất định sẽ mang tới may mắn cho em. Đúng không? Sau khi ở bên Cố Trì nói chuyện một lúc, Cố Chiêu Nghi bất giác đưa tay sờ sờ sợi dây chuyền đeo trên cổ cô. Anh vào lúc em thành niên, đã tặng em sợi dây chuyền này. Anh nói, trong sợi dây chuyền này, cũng chứa đựng phần may mắn thuộc về em. 2.078.779 2.25.60 Mà anh nguyện ý đem may mắn của mình đều cho em. Anh còn từng nói, khi em cần anh nhất định đều bên. Lời hứa nửa câu sau của anh, hình như đã nuốt lời rồi. Bởi vì anh đã ngủ lâu như vậy, vậy mà còn không chịu tỉnh lại. Anh biết, em nhớ anh như nào không? Em bây giờ thật sự vô cùng nhớ khoảng thời gian anh dẫn em đi giở trò ngang ngược. Anh đã nói với em, chỉ cần có anh ở bên cạnh em thì em mãi mãi đều có thể tùy hứng làm chuyện mà bản thân muốn làm. Cố Trì đã từng nói với cô, anh cho dù là cùng lúc làm nhiều công việc, cũng sẽ cho cô đi học ở học viện âm nhạc, để cô hoàn thành được ước mơ của mình. Anh trai, thật sự là đem ước mơ của cô, xem như ước mơ của mình vậy, nghĩ mọi cách muốn giúp cô thực hiện ước mơ. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên một trận, phá vỡ sự yên ắng trong phòng bệnh. Cố Chiêu Nghi rút điện thoại ra. Liếc nhìn số hiển thị, là Sở Mộng Cẩm gọi tới. Chiêu Nghi, cậu đang ở đâu? Điện thoại vừa kết nối. Bên dây bên kia đã truyền tới giọng nói tràn đầy sức sống của Sở Mộng Cẩm. Tớ ở bệnh viện cùng anh tớ. Tớ biết cậu chắc chắn lại ở bệnh viện. Xe của tớ đã sắp chạy tới bệnh viện rồi. Cậu bây giờ đi ra đi. Có chuyện tìm tớ à? Cố Chiêu Nghi đưa tay. Lấy thứ bẩn rơi trên mặt anh trai ra. Không có chuyện gì thì không thể một mình hẹn cậu ra ngoài sao? Cố Chiêu Nghi, cậu đừng trói bản thân quá chặt. Con người giống như sợi dây. Trói quá chặt thì sẽ đứt. Sở Mộng Cẩm thật sự là đau lòng cho Cố Chiêu Nghi. Bây giờ Cố Trì hôn mê không tỉnh. Cô ta là một trong những chỗ dựa của Cố Chiêu Nghi. Đương nhiên phải thường xuyên phát huy tác dụng của bạn bè. Mang tới ấm áp cho Cố Chiêu Nghi. Tớ đã quen rồi. Không phải đều sẽ quen cả sao? Sở Mộng Cẩm không đồng ý với cách nói của cô. Cái gì mà quen với không quen chứ? Cậu không dễ gì mới được nghỉ phép một ngày. Ra ngoài thư giãn chút đi. Mau chóng ra ngoài. Nếu không tớ sẽ đích thân lên bắt người. Nhưng mà anh tớ đã giúp cậu liên hệ y tá của bệnh viện rồi. Y tá sẽ chăm sóc giúp. Sở Mộng Cẩm vẫn bùm bùm nói ra một đống. Cố Chiêu Nghi biết, bản thân nếu không đáp ứng, Sở Mộng Cẩm sẽ ca thán cả ngày với cô trong điện thoại. Cô chỉ đành đáp ứng, để Sở Mộng Cẩm đưa cô ra ngoài thư giãn một phen. Thật ra, cái thư giãn mà Sở Mộng Cẩm nói, cũng chỉ là đến trung tâm thương mại đi dạo một vòng. Một cách hay để giải phóng áp lực chính là mua. Tớ hôm nay lấy ra chiếc thẻ cất giữ đã lâu của mình. Cậu nhìn chúng cái gì thì cứ việc nói. Tớ thanh toán. Sở Mộng Cẩm đối với Cố Chiêu Nghi luôn rất hào phóng. Nhưng Cố Chiêu Nghi sẽ không vì có một người bạn giàu có như này. Thật sự đi nhận cái tốt này của Sở Mộng Cẩm. Cô nhoẻn môi cười. Ý tốt của cậu, ta nhận. Có điều, tớ thật sự không có gì muốn mua cả. Cậu đừng khách sáo với tớ. Sở Mộng Cẩm nhìn xung quanh. Sau đó chỉ vào cửa hàng quần áo nào đó. Nói, chúng ta đi thử quần áo đi. Có điều cuối cùng, đi dạo hết một vòng lớn cái trung tâm thương mại. Cố Chiêu Nghi vẫn không có gì muốn mua. Sở Mộng Cẩm phồng miệng. Mà khi ánh mắt của cô ta nhìn thấy cửa hàng Dương Cầm bên cạnh, ánh mắt của cô ta liền sáng lên. Bên đó có bán Dương Cầm. Dương Cầm, chỉ cần nhắc tới hai từ này, cũng đủ khiến Cố Chiêu Nghi lập tức động lòng. Trái tim của cô theo đó run lên. Nói thật, từ bỏ ước mơ của mình, thật sự là một chuyện rất đau khổ. Có lúc, đêm khuya rồi, cô cũng sẽ lặng lẽ cảm thấy có hơi tiếc nuối. Vào ngày sinh nhật 18 của cô, anh trai đã tặng cô sợi dây chuyền đó, mà ba đã mua cho cô một chiếc Dương Cầm. Lúc đó cô thật sự cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Chiếc Dương Cầm đó là ba làm thêm ca tối mấy tháng ở công trường mới có thể mua được. Nhưng chiếc Dương Cầm này, sau này vì đóng tiền viện phí cho anh trai, đã bán đi rồi. Ba kiên quyết không chịu. Ba nói, tiền viện phí của anh trai, ba sẽ nghĩ cách. Còn chiếc Dương Cầm này là ước mơ của con, sao có thể bán đi chứ? Ba tuyệt đối không cho phép con làm như vậy. Cô biết, cái gọi là nghĩ cách của ba chính là khiến bản thân không ngừng tăng ca ở công trường. Cô thật sự đau lòng cho ba, lặng lẽ đem chiếc Dương Cầm này bán đi. Khi xe tải chạy tới, đem chiếc Dương Cầm đó đi. Cô đứng ở dưới tòa chung cư, nhìn theo rất lâu, mãi đến khi chiếc xe đã biến mất ở khúc cua rồi. Cô vẫn ương ngạnh nhìn. Từ đó về sau, cô không có tiếp tục chạm vào Dương Cầm nữa. Còn ngây ra đó làm cái gì? Mau đi thôi, qua đó xem thử. Sở Mộng Cẩm kéo cổ tay của Cố Chiêu Nghi, đi về phía cửa hàng Dương Cầm. Càng tới gần, Cố Chiêu Nghi cảm giác trái tim của mình đập rất nhanh. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy bọn họ, liền mang vẻ mặt tươi cười đi tới. Xin hỏi, có gì có thể giúp được hai vị không? Hai vị muốn mua Dương Cầm như thế nào? Đối với giá cả có yêu cầu gì không? Chiếc Dương Cầm tốt nhất trong cửa hàng là chiếc nào? Ánh mắt của Sở Mộng Cẩm lướt quanh cửa hàng. Những chiếc Dương Cầm này thật sự quá đẹp rồi. Nhìn mà khiến người ta hoa cả mắt. Hai vị mời đi theo tôi. Nhân viên cửa hàng mỉm cười đi sang bên cạnh. Cách chương.